Trình Dĩ Hoa khom người lấy ra một cái hộp từ trong ba lô đưa cho Thẩm Húc Thần. Đây là quà cho cậu. Đại học không tệ, bạn cùng phòng đều dễ ở chung, không để ý thấy mèo. Suy nghĩ một chút, Trình Dĩ Hoa liền bổ sung thêm một câu. Về sau tớ sẽ chú ý. Thẩm Húc Thần tiếp nhận cái hộp, vừa mở hộp vừa tiện miệng hỏi. Đây là cái gì? Trình Dĩ Hoa theo bản năng ngồi thẳng sống lưng, mặt đầy nghiêm túc nói. Là di động. Tuy rằng cậu đã có một cái, nhưng bên chiếc di động này có thể sử dụng liên tục 20 ngày. Cậu không phải lo chuyện sạc pin ở trường nữa. Tớ cảm thấy rất thực dụng. Thẩm Húc Thần đang bóc vỏ hộp, khẽ dừng tay lại. Ngẩng đầu nhìn Trình Dĩ Hoa một cái. Trình Dĩ Hoa cũng nhìn cậu. Thẩm Húc Thần cúi đầu, tiếp tục bóc vỏ hộp, làm như không có việc gì nói. Cảm ơn, tớ cũng thấy rất thực dụng. Không phải lo di động hết pin, về sau mỗi ngày đều nhắn tin cho cậu. Trình Dĩ Hoa khẽ mỉm cười, cậu thích là được. Đã sống qua hai đời, Thẩm Húc Thần chưa từng có suy nghĩ sẽ xuống tay với thẳng nam, cho nên cậu vẫn luôn khắc chế bản thân. Loại khắc chế này quả thật có thể sánh với các nhà truyền đạo khắc khổ tu hành, một lòng đạo nghĩa kiên trì, thành kính. Thẩm Húc Thần lại không phải loại người không có tình yêu sẽ không sống nổi. Đại đa số thời điểm, lý trí của cậu đều có thể chiến thắng tình cảm. Chính vì vậy mà cho dù Thẩm Húc Thần thích nam nhân, nhưng vẫn luôn đối xử với các bạn học nam quanh mình ở trong phạm vi bằng hữu và huynh đệ mà thôi. Cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lấy thẳng nam quanh mình là đối tượng ý dâm. Nhưng hôm nay, trong lòng đột nhiên sinh ra một suy nghĩ kỳ lạ. Thẩm Húc Thần lần đầu theo bản năng dùng gây radar mà đánh giá nam nhân để nhìn Trình Dĩ Hoa. Bất tri bất giác, Trình Dĩ Hoa trong thời kỳ phát dục đã trổ mã theo một nam nhân cao gầy. Kiểu tóc cậu ta là kiểu đầu đinh ba phân đơn giản. Bất cứ ai ở nhà chỉ cần dùng tông đơ là có thể cắt được kiểu đầu này, không cần mất công chạy ra tiệm làm tóc. Diện mạo Trình Dĩ Hoa tập hợp toàn bộ ưu điểm của cô chú Trình, vừa có sự kiên nghị của ba lại không mất đi sự tuấn nhã của mẹ. Dáng người cậu ta cao gầy, cơ bắp cân xứng, rắn chắc. Đây là kết quả của quá trình tích cực vận động trong thời gian dài. Hơn nữa trong kỳ nghỉ, cậu ta còn thường xuyên tới tập luyện cùng quân binh. Trình Dĩ Hoa ngồi chỗ kia, ngẩng đầu, ưỡn ngực, thắt lưng thẳng tắp, phi thường đoan chính, tựa như một thanh kiếm. Tim Thẩm Húc Thần khẽ đập mạnh vài cái. Ông Thẩm pha một ấm trà dưỡng thân từ trong bếp đi ra. Ông rót cho Thẩm Húc Thần một ly trà hoa cúc nói, hôm nay khí trời khô nóng, cậu uống chút trà hoa cúc giải nhiệt đi. Tiểu Hoa có muốn uống không? Đây là hoa cúc dại, ông tự mình lên núi hái đấy. Hiệu quả thanh nhiệt giải độc vô cùng tốt. Để ông đổi chén trà phổ nhĩ này đi, rót trà hoa cúc cho con thử nhé. Trình Dĩ Hoa cung kính đưa tách trà của mình cho ông Thẩm, nghiêm túc nói một tiếng cảm ơn. Thanh nhiệt giải độc à. Thẩm Húc Thần mau chóng cầm tách trà lên, uống hai ngụm. À, Tiểu Hoa này, cũng sắp 9 giờ tối rồi, hay là con đừng về nữa. Dù sao giường A Hổ cũng lớn, các con có thể ngủ cùng nhau. Ông Thẩm lại bắt đầu lải nhải. Đầu năm con tới đây ngủ, bàn chải đánh răng cùng khăn mặt con đã dùng qua, ông vẫn còn để trong tủ, giờ có thể dùng tiếp, rất thuận tiện. Ông nội, Thẩm Húc Thần vội vã kêu lên. Tháng giêng thời tiết giá lạnh, bọn họ tuy rằng ngủ cùng giường nhưng không đắp chung chăn. Hơn nữa lúc ấy Thẩm Húc Thần tâm vô tạp niệm, bởi vậy không cảm thấy có gì trở ngại. Nhưng hiện tại thời tiết nóng bức, nếu bọn họ đều trần trụi nằm cùng một giường, ha ha, đúng là đòi mạng mà. Ông nội, lại cùng một lúc, Trình Dĩ Hoa cũng kêu một tiếng. Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa liếc nhau, Thẩm Húc Thần ra hiệu cho Trình Dĩ Hoa nói trước. Vì thế Trình Dĩ Hoa trịnh trọng nói, dạ thôi, con xin phép về nhà ngủ. Tuy rằng bây giờ đã hết xe bus, nhưng nhà con cũng không cách đây xa. Thẩm Húc Thần vốn định cự tuyệt, lại nghe được Trình Dĩ Hoa lên tiếng chối từ trước, trong lòng không biết có nên thở phào một hơi hay không. Nhưng không ngủ cùng một chỗ, kết quả này rất tốt. Thẩm Húc Thần cầm tách trà, mỉm cười nói với ông nội. Ông nghe Trần Dĩ Hoa, để cậu ấy về nhà ngủ đi. Quần áo, đồ lót cậu ấy đều không mang theo. Nếu ngủ lại nhà chúng ta, cậu ấy tắm rửa sẽ không có quần áo để thay, rất bất tiện. Nếu ông vẫn chưa yên tâm, vậy để con đạp xe đèo cậu ấy về. Đi qua đi lại cũng chưa tới nửa tiếng. Ông Thẩm trả lại một câu, vóc dáng Tiểu Hoa cũng có khác con mấy đâu, lấy một bộ của con mặc cũng có làm sao. Con không có quần lót mới, không thể để cậu ấy mặc đồ con đã dùng chứ. Thẩm Húc Thần bất đắc dĩ nói, ông nội, ông chưa từng nghe câu kem đánh răng, quần lót đều không thể chia sẻ sao? Thôi thôi, tùy hai đứa bay. Ông Thẩm đứng dậy, xách theo cả ấm trà dưỡng thân vào bếp. Trà hoa cúc không thích hợp để con gái uống. Ông nghĩ bà cố và Duyệt Duyệt sắp về. Ông Thẩm quyết định pha thêm một chút hồng trà. Cô tớ sắp đính hôn. Chú ấy là bạn học cùng lớp của cô từ hồi mẫu giáo cho tới cấp 3. Trình Dĩ Hoa đột nhiên lên tiếng. Thanh mai trúc mã à? Thẩm Húc Thần hỏi. Trình Dĩ Hoa lắc đầu. Tuy nói là học cùng nhau từ hồi mẫu giáo, nhưng kỳ thật hai người bọn họ đều không thân nhau. Cùng lắm là biết trong lớp có người này. Nhiều năm qua, bọn họ cũng tốt nghiệp đại học được mấy năm, đã sớm cắt đứt liên lạc. Trước đây không lâu, qua một người trung gian giới thiệu, bọn họ trong một lần đi xem mắt gặp được đối phương, mới bắt đầu liên lạc lại. Mới liên lạc không lâu, sao giờ đã đính hôn rồi? Gia đình cậu như vậy, hẳn không dễ dàng được ly hôn. Vậy không phải càng thận trọng lựa chọn đối tượng kết hôn hay sao? Thẩm Húc Thần kinh ngạc hỏi. Trình Dĩ Hoa nhấp một ngụm nước nói. Chú kia cũng là con cháu thế gia trên thủ đô. Cô tớ và chú ấy kết hôn cũng xem như là thông hôn gia tộc. Tớ và cô tớ tuy là hai thế hệ, nhưng tuổi tác không chênh lệch nhau lắm. Ngược lại càng như người cùng một thế hệ. Người cùng thế hệ, nếu có một người lựa chọn kết hôn thông gia, thì những người còn lại sẽ được tự do lựa chọn ý trung nhân, giống như ba tớ và ông chú vậy. Ông chú lựa chọn thông hôn gia tộc, ba tớ liền được tự do. Trái tim Thẩm Húc Thần đột nhiên nhảy dựng, cậu cười nói, vậy có phải nên nói một tiếng chúc mừng với cậu không? Trình Dĩ Hoa nhàn nhạt nói, kỳ thật chuyện này cũng có lợi cho sự ổn định của gia tộc. Chi nhà tớ đều chọn tự do hôn nhân, nên không tạo thành uy hiếp đối với chi của ông chú. Bà tớ thường nói, có bao nhiêu quyền lợi sẽ gánh bằng đấy trách nhiệm. So với cô tớ, tớ hạnh phúc hơn rất nhiều. Cho nên những gì cô tớ được hưởng, tớ sẽ không tranh giành. Đương nhiên, vạn nhất sau này có phát sinh chuyện gì khiến chi của ông chú lụi bại, chi nhà tớ lại có khi lại có hy vọng đông sơn tái khởi. Hào môn à! Thẩm Húc Thần một chút cũng không để ý, cảm khái một câu. Đột nhiên, ánh mắt Thẩm Húc Thần khẽ chuyển, nhìn thấy trên áo Trình Dĩ Hoa có một chỗ rách. Cậu chỉ vào cái chỗ đó hỏi, sao lại rách thế kia? Trình Dĩ Hoa cúi đầu nhìn cái áo mình, quả nhiên có chỗ bị rách. Cậu phi thường bình tĩnh nói, rách một chút, không ảnh hưởng gì, không sao. Quần áo của cậu đều là do mẹ mua, Tần Ngọc là bác sĩ, thường xuyên mặc đồng phục. Nên cô mua quần áo cho Trình Dĩ Hoa toàn là đồ thể thao, hình thức cũng tương tự nhau, chỉ cần mặc thoải mái là được. Có đôi khi trong phương diện này, Tần Ngọc không có tế bào thẩm mỹ, thậm chí sẽ mua quần áo theo lố, chục cái một, để Trình Dĩ Hoa thường xuyên thay giặt. Vì thế người không biết còn tưởng Trình Dĩ Hoa chỉ có một hai bộ quần áo để thay đổi. Cho nên nếu như chỉ nhìn phong cách ăn mặc, thì Trình Dĩ Hoa một chút cũng không giống con nhà giàu. Càng đừng nói tới nhà lãnh đạo trẻ tài ba đầy triển vọng. Tuy rằng không ảnh hưởng, nhưng bọn con gái sẽ cảm thấy con trai mặc quần áo rách trông thật lôi thôi. Thẩm Húc Thần đáp. Trình Dĩ Hoa cảm thấy kỳ quá nhìn Thẩm Húc Thần nói. Tớ và bọn họ một chút cũng không quen biết. Bọn họ nghĩ thế nào thì có liên quan gì tới tớ đâu. Được rồi, cậu thắng. Thẩm Húc Thần cảm thấy Trình Dĩ Hoa hẳn vẫn còn chưa thông suốt. Hôm nay chủ yếu tới là đưa di động cho cậu, hiện tại cũng đã muộn, tớ về đây. Trình Dĩ Hoa uống một ngụm xong tách trà hoa cúc, tớ tiễn cậu. Thẩm Húc Thần theo sau đứng dậy. Trình Dĩ Hoa không từ chối, xách ba lô lên vai. Sau khi chào tự biệt ông Thẩm, Trình Dĩ Hoa và Thẩm Húc Thần một trước một sau xuống lầu. Thẩm Húc Thần xuống hầm lấy xe đạp ra,

Nếu con thực sự thích con bé, vậy thì cứ tiếp tục theo đuổi người ta, nhưng không được gây phiền phức cho con bé. Phải dùng sự chân thành và kiên định của mình lung lay người ta. Nó không chừng một ngày nào đó con bé sẽ cảm động, sẽ nguyện ý cho con một cơ hội. Cậu ấy đáp ứng rồi, Trình Dĩ Hoa nói. Tần Ngọc lo lắng một lần thổ lộ thất bại sẽ tổn thương tới tâm tư thiếu nam yếu ớt của Trình Dĩ Hoa, còn đang tính toán tìm từ ngữ để hảo hảo an ủi con trai mình một chút. Đột nhiên nghe Trình Dĩ Hoa nói đối phương đã đáp ứng, Tần Ngọc càng sửng sốt. Cô gái kia phải vĩ đại cỡ nào? Chẳng lẽ con bé cũng thuộc dạng kỳ ba như con trai mình? Bằng không, với cách thổ lộ củ chuối như vậy, con gái người ta sao có thể đồng ý? Bất kể thế nào, thổ lộ thành công cũng là một chuyện rất đáng được chúc mừng. Tần Ngọc vui sướng hài lòng hỏi. Con bé đáp ứng. Ai ui, vậy thì tốt quá rồi. Con bé nói thế nào? Cậu ấy nói cậu ấy cũng thích con, về sau sẽ cố gắng yêu con. Trình Dĩ Hoa nói. Trên thực tế, câu nói nguyên văn của Thẩm Húc Thần chính là: trước kia, tớ chưa từng nghĩ mối quan hệ của chúng ta sẽ có thay đổi. Mà hiện tại, cậu đã mở ra một khả năng mới. Vậy thì thời gian sau này, tớ sẽ dùng ánh mắt hoàn toàn mới để nhìn nhận cậu. Để xem sự yêu thích của tớ với cậu có thể chuyển hóa thành tình yêu hay không. Tớ luôn cảm thấy nếu hai người đã quyết định đến bên nhau, sẽ không phải vì vật chất, không phải vì thỏa hiệp, cũng không phải chỉ vì tuổi tác, mà chỉ bởi vì tình yêu. Đối với Thẩm Húc Thần mà nói, khi được Trình Dĩ Hoa thổ lộ, cậu thật sự động tâm, nhưng chỉ động tâm là không đủ. Thân là một lão quỷ trùng sinh, Thẩm Húc Thần không có khả năng xử lý vấn đề tình cảm một cách qua loa đại khái, đặc biệt cần suy xét tới vấn đề Trình Dĩ Hoa vốn là thẳng nam. Vì thế, cậu vẫn lưu cho mình một đường lui. Nếu như mấy năm sau, đột nhiên Trình Dĩ Hoa nói chán ghét, hay đột nhiên cảm thấy lần thổ lộ này chỉ là niên thiếu ngây ngô khinh cuồng, hoặc cũng có thể đột nhiên nhận ra cậu không còn đủ hấp dẫn nữa. Đợi đến lúc đó, Thẩm Húc Thần không hy vọng mình sẽ quá chật vật. Ở trong tình yêu, Thẩm Húc Thần vẫn luôn là người theo chủ nghĩa bi quan. Nghe Trình Dĩ Hoa nói, Tần Ngọc thầm vô lực ha ha trong lòng. Xem ra cô gái này quả nhiên cũng thật kỳ ba, không phải theo nghĩ xấu, bằng không sao có thể thích thằng con nhà mình được. Thật sự không hiểu nổi đám thanh niên hiện nay. Nhưng mà Tần Ngọc vẫn là một gia trưởng phi thường dân chủ. Cô nói thêm, tóm lại, như mẹ đã nói với con, là nam nhân nhất định phải có ý thức trách nhiệm. Hiện tại con bắt đầu yêu đương, nhất định phải nghiêm túc với mối quan hệ này. Nếu như con không thể cam đoan chuyện tương lai, thì tuyệt đối không được động tay động chân với người ta. Mà cho dù có nước chảy thành sông, cũng nhất định phải nhớ tránh thai. Con biết rồi, mẹ, con vẫn thật nghiêm túc, Trình Dĩ Hoa nói. Tần Ngọc cao hứng nói, đúng rồi, lúc nào con đưa người về nhà. Cứ yên tâm, mẹ và ba con đều là những gia trưởng rất tân tiến. Chỉ cần con bé kia không làm gì trái pháp luật hay xử sự vô nguyên tắc, ba mẹ tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện yêu đương của con. Mẹ, mẹ biết cậu ấy, mẹ đã gặp cậu ấy rồi, Trình Dĩ Hoa nói. Mẹ gặp rồi, mẹ nhớ khi con đi mẫu giáo, có một cô bé mặt tròn tròn đặc biệt dễ thương muốn ngồi cùng bàn với con. Kết quả con ghét bỏ con bé, ngay cả khai căn bậc hai cũng không biết, khiến con bé khóc thét. Mẹ, con không có mắng nó, con chỉ khuyên nó nên đọc nhiều sách hơn một chút, Trình Dĩ Hoa nói. Được rồi, được rồi. Sau đó lúc lên tiểu học, có một cô bé viết thư tình cho con. Kết quả lại bị con chỉ ra mấy lỗi chính tả trong bức thư, trực tiếp trả lại cho người ta, lại khiến con bé khóc thét. Sau đó lên cấp 2, có cô bé không sợ bản mặt than của con, đuổi theo con hỏi đề toán. Kết quả con không hiểu phong tình, ghét bỏ người ta, cứ hỏi đi hỏi lại một vấn đề, dứt khoát giúp người ta liên hệ một gia sư dạy kèm toán cho con bé. Ai nha, lịch sử đen tối của con nhiều lắm, đếm cũng không hết, nơi nào còn có con gái để ý con nữa, Tần Ngọc cười nói. Con cũng chướng mắt bọn họ, Trình Dĩ Hoa lạnh lùng đáp. Tiểu ý trong giọng nói của Tần Ngọc càng phát ra nồng đậm. Vậy chắc là bạn cấp 3 của con rồi. Để mày nghĩ xem, sau khi con lên cấp 3, mẹ cũng ít tới trường con, không gặp được mấy người. À, sẽ không phải là Cố Vọng Thư đấy chứ. Con và em trai con bé là bạn thân, nhất định tiếp xúc rất nhiều với con bé. Không sai, nhất định là Cố Phụng Thư. Lúc trước chị bảo mẫu mỗi ngày đều đưa cơm tới cho tụi con. Các con một ngày ba bữa đều ăn cùng nhau. Đây là lâu ngày sinh tình hả? Ai nha, con bé Cố Phụng Thư rất được, mẹ rất thích, rất xứng với con. Không phải Cố Phụng Thư, mà là Thẩm Húc Thần. Trình Dĩ Hoa nói, Thẩm Húc Thần? Thẩm Húc Thần không phải con trai sao? Khoan đã, là Thẩm Húc Thần. Tần Ngọc ngây ngốc. Mẹ không nghe lầm, thật sự là Thẩm Húc Thần. Con vừa thổ lộ với Thẩm Húc Thần. Trình Dĩ Hoa báo cáo. Một chút mờ mịt, ngây ngốc, nhanh chóng hóa thành khiếp sợ cùng phẫn nộ. Tần Ngọc tức đi người. Trình Dĩ Hoa, mày cái đồ khốn kiếp, mày chờ đó cho mẹ. Lần này không hảo hảo giáo huấn lại mày, mẹ không chịu được. Tần Ngọc dưới cơn giận dữ, căn bản không biết mình đang nói cái gì, dứt khoát cạch một tiếng cúp điện thoại. Loa di động truyền tới tiếng tút tút báo ngắt kết nối. Trình Dĩ Hoa nhìn chằm chằm di động một hồi, sau đó lại như không có việc gì, nhét điện thoại vào trong ba lô. Bên kia, Tần Ngọc càng nghĩ càng tức giận. Thằng con này từ lúc sinh ra, chưa lúc nào khiến cô bớt lo. Ban đầu cảm thấy nó trưởng thành rồi cũng tốt, không còn giống hồi nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn lúc nào cũng cứng đơ ra, ánh mắt lộ ra vẻ đạm mạc, khiến người ngoài cảm thấy kỳ lạ. Hơn nữa khi con trai lên đại học, chờ khi nó tốt nghiệp chính là người xã hội, cha mẹ cũng không nên can thiệp quá nhiều. Tần Ngọc vốn đã thông suốt, chỉ cần nó không giết người, phóng hỏa, làm chuyện trái pháp luật. Cho dù nó đột nhiên khai phá hồng trần muốn xuất gia đi tu làm hòa thượng, cô cũng ủng hộ hai tay hai chân. Tần Ngọc vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý gần 20 năm. Cô biết rằng thằng con mình sẽ khiến cuộc đời cô tràn ngập kinh hỷ, hay đúng hơn là kinh hách. Kết quả thì hay rồi, quả nhiên chính là kinh hỷ. Thích con trai, mà thằng con cô còn tỏ ra như không có việc gì. Thật là không dậy nổi nữa mà. Tần Ngọc hỏa khí xung thiên, tạm thời không muốn nghĩ tới thằng con trời đánh nữa, liền gọi điện cho ông xã Trần Văn Hóa. Nhìn thấy bà xã gọi điện tới, Trần Văn Hóa vui sướng hớn hở nhận điện. Kết quả, Tần Ngọc cách cái điện thoại mắng chửi hắn xa xả như vũ bão. Con anh giờ nó vênh váo quá, anh có biết nó vừa nói cái gì với em không hả? Nó nói nó thích Thẩm Húc Thần, muốn ở bên Thẩm Húc Thần suốt đời, không phải quá càng quấy sao? Có loại người như nó hả? Trịnh Văn Hóa, em nói cho anh biết, anh có thể hả hả quản chặt thằng con hư hỏng nhà anh được không? Nó là con trai lại thích Thẩm Húc Thần là sao? Trịnh Văn Hóa cũng trợn tròn mắt. Cái gì? Tần Hữu Trưởng, liệu có phải em đã nghe nhầm rồi không? Em cũng hy vọng mình nghe nhầm. Chính miệng con trai anh nói đấy. Chính miệng nó nói là nó đã thích Thẩm Húc Thần đấy. Lúc này em không cản anh đánh nó nữa. Anh bớt thời gian đánh thằng con hư hỏng nhà anh một trận nhừ tử đi. Không đánh nó không đủ để em trút căm phẫn. Tần Ngọc gào ầm lên, cơ hồ muốn quát vào cái điện thoại. Trình Văn Hóa cảm thấy lỗ tai mình đau nhức, vụng trộm đưa điện thoại ra xa một chút, xoa xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói, con trai chúng ta, em cũng biết rồi đấy, từ nhỏ đã cố chấp, đánh nó không hiệu quả, nếu tận nó một trận là quản được nó, anh nhất định không nói hai lời lấy dây lưng quật nó vài trận. Nhưng mà đầu óc con trai rất phức tạp, anh hoàn toàn không hiểu nó nghĩ gì. Em nói xem, liệu có phải do ngày trước Thẩm Húc Thần đã cứu nó một mạng, nên nó mới để bụng chuyện đó không? Nói tới đây em càng muốn nổi điên. Thẩm Húc Thần đã cứu nó một mạng, còn nó thì giỏi rồi. Thừa dịp Thẩm Húc Thần chưa tốt nghiệp cấp 3, đã trực tiếp chạy tới trước mặt thằng bé thổ lộ tình cảm. Thẩm Húc Thần còn chưa có trưởng thành, tam quan còn chưa ổn định. Với chỉ số thông minh biến thái của thằng con anh, Thẩm Húc Thần còn không bị nó kéo xuống đầm lầy sao? Nếu để thằng con của anh làm bừa, chúng ta dám nhìn mặt Thẩm Húc Thần, dám nhìn mặt ông Thẩm nữa sao? Tần Ngọc tiếp tục quát. Anh cảm thấy thằng bé Thẩm Húc Thần cũng rất thông minh. Thằng bé đơn thuần như vậy, có khôn lanh bằng thằng con anh không? Anh xem thằng bé Thẩm Húc Thần đi, nó là người tầm thường sao? Trong mấy ngàn người, cũng không kiếm được ai giỏi giang như nó đâu. Cuộc thi tài năng trung học phổ thông em cũng xem rồi. Thằng bé này về sau nhất định sẽ trở thành đại nhân vật. Không sai, em học y, em tin tưởng khoa học. Em biết đồng tính không phải là bệnh. Thế nhưng xã hội này vẫn rất còn hà khắc với đồng tính luyến ái. Điểm ấy chúng ta không thể phủ nhận. Thẩm Húc Thần tiền đồ sáng lạng. Trần Văn Hóa, anh tự hỏi lương tâm mình xem. Anh có thể trơ mắt nhìn thằng con hư hỏng nhà anh kéo thằng bé xuống vũng bùn sao hả? Trần Văn Hóa thở dài một hơi, vẻ mặt đau khổ nói. Vậy thì mau ngăn con trai lại. Vạn nhất con trai thật sự làm hư Thẩm Húc Thần, về sau chúng ta không còn mặt mũi nào nhìn mặt ông Thẩm nữa. Con muốn cũng không ngăn được. Thằng con hư hỏng nhà anh, bản lĩnh âm phụng dương vi là nhất lưu. Từng Ngọc vẫn còn đang nổi nóng. Thích con trai thì thôi, không sao. Với cái tính cách kỳ ba của nó, em kỳ thật cũng không dám mơ tưởng nó sẽ dẫn con dâu về cho chúng ta. Nhưng vì sao nó lại cố tình coi trọng Thẩm Húc Thần? Thà nó đi làm hòa thượng còn hơn. Thẩm Húc Thần chưa trưởng thành không nói, còn tận cứu nó một mạng. Ai da, Trùm Văn Hóa, em cho anh biết, nếu con trai anh làm hư Thẩm Húc Thần thì nó chính là Bạch Nhãn Lan. Lúc này Bạch Nhãn Lan đang sung sướng nhắn tin cho Thẩm Húc Thần. Anh tốt nghiệp cấp 3 sớm một năm là vì muốn sớm bước ra xã hội, có thể tự quyết định cuộc đời mình. Không phải vì phát hiện chuyện anh không muốn rời xa em nên định trốn tránh đâu. Em đừng nghĩ nhiều. Bạch Nhãn Lan nói. Hoa đại cho nghỉ 7 ngày, nhưng hiện tại anh phải trở về trường là bởi vì anh có chính sự. Không phải vì có yêu tinh ở Hoa đại đang chờ anh. Em đừng nghĩ nhiều. Bạch Nhãn Lan tiếp tục nói. À, có bạn trai có thiếu nữ tâm. Cái quỷ gì vậy? Thì càng phải tinh tế một chút. Mình thật đáng khen. Bạch Nhãn Lan khoái trá nghĩ thế đấy. Hết chương 85.